Hồi 548, chân tướng bộc lộ. Bóng người nhoáng lên, Bái Tử Đình phóng đến bên Phục Năng Đà, ôm chặt xác lão, nước mắt ròng ròng khóc lớn. 3 năm trước, quốc sư từng tuyên đoán mình sẽ gặp tử kiếp trước lúc Bột Hải lập quốc. Không ngờ, lời tiên đoán đã thành hiện thực. Quốc sư hoàn toàn không chết, người mãi mãi sống trong lòng bọn ta. Túc Mạc tộc chắc chắn sẽ không cô phụ kỳ vọng của quốc sư. Ba người khấu trọng nghe xong đưa mắt nhìn nhau, biết rõ Bái Tử Đình thấy tình thế bất diệu, trong lúc khẩn cấp mới nghĩ ra những lời hoang đường này để phấn chấn thủ hạ, đổ tất cả lên mình ông trời. Lão thiên gia bắt Phục Năng Đà chết thì lão khó thoát được kiếp nạn, cũng giống như ông trời mà giúp cho Túc Mạc tộc hưng thịnh thì Thiên Vương lão tử cũng sẽ không thể ngăn được. Cái tài là hắn có thể diễn đến mức lâm ly thống thiết, biểu lộ tình cảm chan chứa. Khấu Trọng loạn choạng 2 bước, há mồm phun ra một búng máu, cho thấy gã cũng phải trả một giá đắt mới có thể sát tử Phục Nàng Đà. Hơn ngàn tướng lĩnh và quân dân Long Tuyền đứng đầy kính trên tường thành và đường lớn, nhưng không gian yên tĩnh đến độ cây kim rơi cũng nghe rõ. Không một ai chấp nhận nổi sự thực tàn khốc rằng người trời trong lòng họ đã bỏ mạng đương trường. Không khí nặng nề đến cực điểm. Bạc Phong Hàn ra hiệu cho Khấu Trọng trở về chỗ hai người. Trong tình thế căng thẳng như núi lửa sắp phun trào này, chỉ cần một kích thích nhỏ, tức thời sẽ bộc phát. Bọn gã không thể kiềm chế tình hình được nữa. Nếu tất cả dân quân thành Long Tuyền cuồng nộ, bất kể sống chết, thì có thể biến ba gã thành đống thịt vụn, võ công gì cũng không thể dùng được. Khấu Trọng không dám khinh cử vọng động, chỉ đứng yên lặng, đến ngón tay cũng chẳng dám di chuyển. Bãi Tử Đình bế sóc Phục Năng Đà lên, rồi thét lớn: Long Tuyền tất thắng, Bột Hải tất thắng. Quân dân Long Tuyền hùa theo, tiếng hò hét vang lừng chấn động từng không. Bái Tử Đình trừng mắt tròn xoe, một quan hướng về Khấu Trọng, hắn gầm lên: Bọn ta phải lấy máu 3 người các người để tế vong linh quốc sư. Tiếng hô chém giết 4 phía nổi lên chấn động cả khu tước đại lộ. Binh lính và thường dân, dù có vũ khí hai tay không, đều như phát điên, ào ào xông tới. Mặc dù mấy gã chẳng có thời gian tính toán chuyện Bái Tử Đình không giữ chữ tín, nhưng cả bọn cũng đã sớm đoán sẽ có việc này xảy ra. Vì nếu không, thì làm sao có thể tiết hết nỗi bi phẫn và oán hận của quân dân Long Tuyền. Bạc Phong Hàn hướng sang Khấu Trọng hét: Chạy vào quán! Vừa nói, vừa cùng Từ Tử Lăng lùi vào trong thực điểm mà bọn gã vừa cùng Bái Tử Đình đàm phán. Tên ào ào bắn tới, Khấu Trọng tung người tránh khỏi. Ngay trước khi Tông Tương Hoa và Cung Kỳ đuổi đến, gã đã chạy được đến trước cửa quán. Mã đào của Cung Kỳ, kiếm của Tông Tường Hòa khẩn cấp truy theo, phía sau là quân dân Long Tuyền người người bừng bừng phẫn hận như thủy triều tràn tới. Lúc này, dù Bái Tử Đình cải biến chủ ý cũng không thể cản trở được nữa. Tiếng hồ chém giết vượt lên tất cả, huyên náo đến nỗi làm mọi người không thể nghe được âm thanh gì khác. 2 chiếc mặt bàn tròn lớn từ trong xoay tích bắn ra, vừa khéo để lại khoảng trống đủ cho Khấu Trọng luồn qua. Gã gầm lớn một tiếng, hoán khí tăng tốc, hung hiểm tránh khỏi một ngọn trường mâu đánh vào mé trái, rồi mau chóng lao vào trong quán. Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng không ngừng dùng mặt bàn xoay tròn ném ra ngăn cản địch nhân đang tràn đến. Nếu như bị vây khốn, đảm bảo chết chắc không sai. Khấu Trọng đem nốt chiếc mặt bàn cuối cùng liền ra, đánh ngã hơn chục người đang xông vào, miệng thét lớn: Chạy theo ở sau, mau! Không chờ gã phải nói, Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng đã sớm theo sát sau lưng gã, chạy ra ngõ sau quán. Trong sát nà, quán ăn đã đầy nghẹt quân dân Long Tuyền đang tức giận điên cuồng, gặp gì phá nấy, khiến tất cả những gì trong tầm tay tan nát. 3 người chạy như bay, gạch nhà vượt nhà, khi đến chỗ khuất sau mấy ngói của một tòa lâu phong, phát giác từ đó tới tường thành phía đông chỉ cách một con đường. Trên tường thành tuy có lính thu vệ, thủ vệ, nhưng nếu bọn họ đột ngột tấn công, khẳng định có thể dễ dàng vượt qua mà ra ngoài. Phía nam thành lúc này huyên náo vang trời, tiếng hô hoán và quát tháo từ nơi nào đó dần dần lan đi khắp toàn thành. Nhưng chỗ 3 người tạm ẩn thân lại tương đối yên tĩnh, con đường phía trước hoàn toàn không thấy bóng người qua lại. Khấu Trọng thò đầu cẩn thận tra xét động tĩnh phía tường thành rồi thục vào thang. Bọn ta tuyệt không dễ dàng rời đi như vậy được, vì sau khi rời khỏi, khả năng là không có biện pháp nào quay lại nữa. Từ Tử Lăng đang nằm phục bên cạnh gã, quay sang gật đầu đồng ý. Nếu không có Tống Nhị Ca, Thuật Văn và các huynh đệ khác, bọn ta sao có thể rời khỏi đây được? Khấu Trọng khổ não hỏi, tại sao tình hình lại thành ra nông nổi này? Ta giết chết Phục Năng Đà là sai sao? Bái Tử Đình chả lẽ không muốn từ tay chúng ta đoạt về cung tên và những vật dụng cần thiết để thủ thành sao? Bạc Phong Hàng nằm ở bên kia, lạnh lùng nói, người không làm gì sai cả, vì lúc Bái Tử Đình mời ba người bọn ta nhập thành, hắn sớm đã có ý định không cho bọn ta sống mà rời đi. Bái Tử Đình không chỉ tinh thông binh pháp, lại là một cuồng đồ thích chiến tranh, loại người như thế không thể dùng lý lẽ thông thường mà suy xét hắn được. Từ Tử Lăng tiếp lời, vì thế bọn ta chỉ phạm sai lầm ở chỗ, cả ba đều là người bình thường, còn hắn là một tên điên loạn. Khấu Trọng hít sâu một hơi khí lạnh, đang định nói, thì bất chợt có tiếng động vọng tới. Một người vừa phi thân từ dưới đường lên mái ngói, cả bọn giật mình kinh hãi, chợt nhìn ra Bá Vương Đỗ Hưng. Ba gã đều không biết nên tiếp tục khẩn trương hay có thể tạm yên tâm. Đỗ Hưng nói lớn, con bà nó là con gấu, không muốn chết thì theo ta. Khấu Trọng đưa mắt nhìn hai gã kia, ý nói, theo hắn thử xem thế nào, đoạn dẫn đầu đuổi theo Đỗ Hưng. Đỗ Hưng đặt binh khí trứ danh của hắn là Bá Vương Phủ xuống mặt bàn, hướng về phía bọn gã cười khổ phân trần. Cái đồ quỷ này quá thật nặng quá, khi ta kêu người chế tạo nó, chỉ nói làm cho vừa tay thôi, ai dè kết quả nặng tới 108 cân, đều ở trên lưng thật vô cùng bất tiện. Lúc bình thường có thể đưa cho bọn thủ hạ mang giúp, dưới tình hình thế này chỉ còn cách còng lưng mà khuân nó theo. Sớm biết thế thì lúc đầu đã là một chiếc nhẹ nhẹ thôi. Ba người, tuy coi hắn là địch, lại không thể không tức cười trước thái độ của đó. Đây là sào huyệt bí mật của Đỗ Hưng ở một khu đối diện với hoàng cung. Có thể thấy tên long đầu của Hắc Đạo xưng bá tại Sơn Hải Quan này cũng có căn cơ ở Long Tuyền. Binh, Đỗ Hưng đập mạnh tay lên mặt bàn, mở miệng chửi phứa. Con bà nó là con gấu, Phục Năng Đà đã bị thiếu soái làm thịt. Chỉ sợ trước khi việc này xảy ra, không một ai trên thảo nguyên tưởng tượng được. Hiện tại, Tiểu Long Tuyền và số lượng lớn binh khí bổ sung của lão bái đều nằm trong tay các người. Đại thế của lão bái đã mất, khó thành sự thật. Khấu Trọng nói, bọn ta còn có người và ngựa bị hắn giam giữ, Đỗ Bá Vương có cách gì hay không? Đỗ Hưng dường như đã có tính toán từ trước, ung dung cười rồi đáp, chỉ cần các người nói với Bái Tử Đình ba chữ thần chú, Đại Tô Vinh, bảo đảm hắn chỉ còn nước ngoan ngoãn khuất phục. Bạc Phong Hàng nhíu mày hỏi, Đại Tô Vinh là cái quái gì vậy? Đỗ Hưng cười rộ đáp, con bà nó là con gấu, Đại Tô Vinh là cái gì ư? Đại Tô Vinh chẳng phải là cái quái gì cả, chỉ là ái tử mới 5 tuổi của Bái Tử Đình, là người thừa kế chức tộc trưởng Túc Mạc tộc của hắn, chính là nơi Bái Tử Đình gửi gắm tầm càn tính mệnh, là con trai do phi tử mà Bái Tử Đình sủng ái nhất sinh ra. Vị phi tần đó sau khi sinh đã qua đời, càng làm Bái Tử Đình coi Đại Tô Vinh như châu như ngọc. Lúc này, Đại Tô Vinh đã an toàn tới Ngọa Long biệt viện, do võ sĩ Tầm Phúc của hắn bảo hộ. Nếu như Long Tuyền thất thủ, Đại Tổ Vinh vẫn có thể an toàn ly khai. Tương lai sẽ vì Bái Tử Đình mà báo cừu. Đây chính là chỗ yếu hại của Bái Tử Đình. Chỉ cần làm hắn phát sinh cảm giác bất an về an toàn của nhi tử, bà vị tiểu ca có thể hí lộng lão bái trong lòng bàn tay rồi. Khấu Trọng động dung thốt, ta lập tức đi tìm Bái Tử Đình. Đỗ Hưng đắc ý cười nói, thiếu soái an tâm, không cần nóng vội. Ta sẽ sai người mang thư cho lão bái. Trên bì thư chỉ cần đề khơi khơi mấy chữ, Ngọa Long biệt viện Đại Tổ Vinh thiếu soái kính gửi, là có thể kiềm chế lão bái, không dám khinh cử vọng động, coi như Đỗ Hưng tặc kính các vị một phần lễ mọn. Ba gã nghe thấy, ngơ ngác nhìn nhau, Đại Hưng tại sao biến thành hợp tác tương trợ bọn gã thế này? Từ Tử Lăng tỏ vẻ ngạc nhiên, rốt cuộc việc này là thế nào đấy? Đỗ Hưng lạnh lùng trả lời, huynh đệ cũng có thể màn đào chém nhau, cù nhân tự nhiên cũng có thể trở thành bằng hữu. Sống trong giang hồ, hỗn loạn đương nhiên cần xét kỹ mọi biến hóa của tình hình. Đừng trách ta nói thẳng, còn bà nó, đại tiểu thư của các ngươi muốn, nếu muốn sau này tiếp tục duy trì làm ăn ở quan ngoại, thì vẫn cần xem sắc mặt Đỗ Hưng ta. Nếu không phải Cao Khai Đạo nhìn trúng Trác tiểu thư, lão tử này đã sớm lột da lóc xương nàng ta rồi. Nói ta biết, Trác tiểu thư có định sau khi hoàn thành chuyến làm ăn buôn da dê đó, sẽ kim bồn tẩy thủ ở nhà đẻ con hay không? Bạc Phong Hàng bật cười đáp, ta bắt đầu có điểm thích lão ca rồi đó, người như ngươi quả thật rất thú vị. Đỗ Hưng vỗ ngực nói, cảm giác thế nào thì tùy các ngươi thôi, chứ người ta ai cũng có một mặt bất đồng. Đối với bằng hữu, Đỗ Hưng ta dù hai đao kề hồng vẫn không bán rẻ, còn đối với địch nhân thì ta lại ngoan lạc vô tình hơn hẳn người khác. Nếu không như thế, làm sao sinh tồn? Ta không tính toán với người, thì người cũng đừng tính toán với ta, là địch hay bạn, hoàn toàn do các ngươi quyết định. Khấu Trọng cười khổ, bọn ta trước tiên có thể nghe cho rõ sự tình được không? Đỗ Hưng đáp, cái đó đương nhiên, nếu không thế, ta lại sẽ hoài nghi các ngươi không có thành ý trở thành huynh đệ với ta. Khấu Trọng lập tức hỏi, tại sao sau khi bọn ta nói chuyện với Khả Đặc Chí, ngươi lập tức đi nói cho Hứa Khai Sơn chuyện đó? Đỗ Hưng ngạc nhiên, rồi ngoạc miệng chửi, còn bà ngươi là con gấu, lại dám cho người theo dõi ta. Còn mẹ nó, ta thích làm gì là chuyện của ta. Hứa Khai Sơn dám gặp ta, ta đương nhiên cần đến gặp để chửi tổ tông 18 đời nhà hắn. Còn bà nó, rõ ràng là yêu nghiệt của Đại Minh Tôn giáo, lại còn chối bay chối biến. Từ nay về sau, hắn không phải là huynh đệ của ta. Các ngươi nghe rõ chưa? Hứa Khai Sơn không còn là huynh đệ của Bá Vương Đỗ Hưng ta nữa. Dù hắn có bị người ta ngũ mã phanh thây thì cũng không liên quan gì đến cái rắm thối của ta cả. Khi hắn nói, cổ nổi gần sành, mắt trợn tròn xoe tưởng chừng phun lửa, thần tình vô cùng kích động, làm người ta cảm giác như hận hỏa của hắn phát xuất từ chân tâm, không phải là đóng kịch. Bọn Khấu Trọng ngẩn người nhìn hắn, nhất thời không nói được gì. Đỗ Hưng hít mạnh vài hơi, phục hồi vẻ bình thường rồi cất giọng cảm thán: các người đến Long Tuyền chỉ mới mấy ngày này thôi, đương nhiên trong thời gian ngắn như vậy không thể biết rõ nội tình. Nhưng ta là một trong những người tham gia nên biết nhiều việc các người không hiểu được. Bà gã bắt đầu cảm thấy Đỗ Hưng quả thật có thành ý hòa giải, bởi một chi tiết quan trọng là hắn thể hiện rõ quan điểm vẫn chỉ vì lợi ích cá nhân. Điều này là hoàn toàn hợp lý, đại thế của Bái Tử Đình đã hết, Đỗ Hưng tất nhiên sẽ tính toán cho bản thân mình. Bạc Phong Hàn ngạc nhiên hỏi, người không phải là người đột quyết sao? Tại sao lại giúp Bái Tử Đình chống đối Hiệt Lợi và Độc Lợi? Đỗ Hưng cười lạnh, vì ta mang một nửa dòng máu của Khiết Đan, nên Hiệt Lợi không ngừng muốn tìm người khác thay thế, để làm bằng đạp cho hắn thâm nhập lãnh thổ, trung thổ. Tiểu tiết ta không cần nói ra, các người biết vậy là đủ rồi. Nếu như Bái Tử Đình có thể kiềm chế được Hiệt Lợi, khi đó tất cả sinh ý ở Duyên Hải đều nằm trong túi Đỗ Hưng này. Các người thừa biết có tới hơn vạn người ăn cơm của ta, dù ta không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho bọn họ. Từ Tử Lăng hỏi, những việc gì mà bọn ta lại không hiểu rõ thế? Đỗ Hưng lộ ra một nét cười quỷ dị rồi đáp, các người có biết cô ả Mỹ Diễm mà các người nhờ ta tìm tung tích đó là con gái của ai không? Ba gã lập tức lộ vẻ háo hức. Đỗ Hưng vỗ bàn cười lớn, ha ha ha, thật tức cười, một con lợn béo như mã cát là có thể sinh ra ái nữ kiều yêu kiều xinh đẹp như vậy. Ba gã thất thanh hỏi, cái gì? Đỗ Hưng vô cùng đắc ý, cười lớn rồi nói, còn cái gì, cái quái gì nữa? Mỹ Diễm chính là con gái của Mã Cát, là tiểu tình nhân của Phục Nang Đà. Ở trên giường của Phục Nang Đà tiếp thụ thiên trúc ái kinh của lão, cái gì mà truyền nhân của Lạp Ma Bà Từ Đại Minh Tôn giáo chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, họa có bọn ngu ngốc mới tin nổi. Lạp Ma không phải là không có truyền nhân, nhưng nghe nói sớm đã bị Đại Minh Tôn giáo của hồi hộp truy sát diệt tộc, bị bức chạy vào Trung Nguyên rồi, hiểu rõ chưa? Ba gã đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy khó có thể chấp nhận nổi chuyện này. Đỗ Hưng than, các người giết chết Phục Nang Đà, thật ra đã giúp Bái Tử Đình giải quyết một nỗi lo lớn đó. Ba gã càng nghe, càng hồ đồ, ngấm ngầm cảm thấy nếu suy đoán sự việc chỉ dựa vào biểu hiện bề ngoài, thì sẽ có thể dẫn đến kết luận khác xa với sự thật. Chỉ cần xét trường hợp của Tân Quảng Bình, hắn sớm đã làm việc cho Bái Tử Đình, bản thân lại là người của Mỹ Diễm, có thể thấy nàng ta có vấn đề. Hóa ra ba gã là bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô ả mê hoặc nên đã không hề suy nghĩ thấu đáo. Đỗ Hưng một chuyện đã nói ra liền không dừng lại, tiếp tục kể nốt. Sự tình bắt đầu từ 5 năm trước, khi Phục Nang Đà mới từ Tây Nguyên phương Tây đến truyền giáo. Khi đó Bái Tử Đình vẫn an phận là đại tu trưởng của Túc Mạc tộc, nhiều năm nhẫn nhịn sự đối xử hà khắc của Hiệt Lợi. Đến khi Phục Nang Đà tiên đoán rằng Bái Tử Đình ứng vào quẻ lập quốc, từ đó vận mệnh của hắn và của cả Túc Mạc tộc hoàn toàn thay đổi. Bạc Phong Hàn lắc đầu cười nói, Bái Tử Đình, một đời tinh minh, lẽ nào hắn vì thủ pháp gạt người của tà môn như thế mà đem cả sinh mệnh và tài sản của toàn bộ dân tộc đi đặt cược? Đỗ Hưng không ngần ngại nói thẳng. Người trước hết hãy nghe ta nói đã. Thủ đoạn của Phục Năng Đà đương nhiên không chỉ có thế. Tiên đoán Quẻ Lập Quốc chưa được bao lâu thì được tin tức về ngũ thải thạch mà A Bảo Giáp của Khiết Đan bảo quản vốn đã mi mất từ lâu. Việc này tăng thêm lòng tin của Bái Tử Đình, cho rằng đó là hiện tượng ứng với Quẻ Lập Quốc, lại thêm giữa Hiệt Lợi và Đột Lợi phát sinh xung đột trên nhiều lĩnh vực. Hiệt Lợi lại trọng dụng Triệu Đức Ngôn làm ác vô số, khiến những người vẫn dựa vào Hiệt Lợi manh nhà tâm ý ly khai. Trong tình huống đó, Bái Tử Đình đại hưng thổ mộc kiến thiết Long Tuyền, tăng gia quân lực chuẩn bị chiến tranh. Còn bà nữa, người có giả tầm chân chính là Phục Nàng Đà, Bái Tử Đình chỉ là kẻ bị hắn giật dây điều khiển. Theo như ta nghĩ, nếu Bột Hải thành công lập quốc, Phục Nàng Đà tất sẽ hại chết Bái Tử Đình, lại đưa Đại Tổ Vinh lên làm hoàng đế bù nhìn, rồi tự mình làm thái thượng hoàng, chờ thời cơ chín mùi sẽ xóa ngôi làm chủ. Người hãy để ý, thường dân trên phố có thể thấy trong lòng ai cũng coi Phục Nàng Đà có địa vị như thần thánh bất khả xâm phạm. Khấu Trọng hỏi, đến lúc nào Bái Tử Đình mới phát giác Phục Nàng Đà là mối nguy hiểm đối với hắn? Đỗ Hưng trầm ngâm nói, điều này rất khó nói. Ta cho rằng khoảng hơn 2 năm trước, lúc Phục Nàng Đà bắt đầu qua lại với cái Tô Văn của Cao Ly, lão Bái mới phát sinh cảnh giác. Vì thế mới ngấm ngầm thu nạp Đại Minh Tôn giáo tràn đầy giả tâm để đối kháng với thực lực ngày càng lớn mạnh của Phục Nàng Đà. Việc Mã Cát và Phục Nàng Đà có quan hệ với nhau chắc cũng xảy ra trước khi họ phục đến Long Tuyền. Nhưng thời điểm quan hệ giữa Bái Tử Đình và Phục Nàng Đà xấu đi nghiêm trọng chính là lúc Mỹ Diễm đem ngũ thải thạch nhờ các người mang đến Long Tuyền. Các người nên biết, nếu ngũ thải thạch không xuất hiện, Hiệt Lợi và Độc Lợi chưa chắc đã giảng hòa nhanh chóng như vậy. Long Tuyền cũng không lầm vào ách vận đại quân xâm lược áp tới biên cương. Khấu Trọng không hiểu hỏi, việc đó đối với Phục Nang Đà có lợi gì chứ? Đỗ Hưng trầm giọng đáp, đó là một nước cờ mang tính chiến lược của Phục Nang Đà. Lý tưởng nhất là Bái Tử Đình chiến tử, Phục Nang Đà thay thế thống lĩnh quân đội đánh lùi quân Đột Quyết. Cái Tô Văn sẽ mượn việc này xoán vị của Cao Ly Vương Cao Kiếm Vũ. Nếu việc không thành, Phục Nàng Đà sẽ cùng Cái Tô Văn phân chia kim ngân châu báu mà Bái Tử Đình tích tụ đã lâu tự mang về nước. Kẻ bị hại chân chính là Túc Mạc tộc, còn bọn chúng thì không mất cộng lòng nào. Nếu như thành công, lợi ích thu được lại càng không thể tính xuể. Ba gã cuối cùng cũng hiểu tại sao giết Phục Nàng Đà lại giảm bớt cho Bái Tử Đình một trở ngại lớn. Vì Phục Nàng Đà đã biến thành thánh nhân trong lòng người Túc Mạc, giống như Tất Quyền của Đột Quyết, Phó Dịch Lâm của Cao Ly, làm Bái Tử Đình không còn cách gì động đến lão được. Bọn họ đều nhớ lại trong 3 rương lớn hoàng kim trân bảo trên thuyền của Mã Cát, khả năng rất lớn là tài sản riêng của Phục Nàng Đà. Khấu Trọng không kìm được, rốt cục cũng hỏi vấn đề quan trọng nhất. Thực ra, Lan Tặc có quan hệ thế nào với lão ca? Đỗ Hưng lập tức sát khí đại thịnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Trước đây, ta chỉ biết Lan Tặc là người của Bái Tử Đình, tất cả hàng hóa đều giao cho Mã Cát xử lý. Chỉ cần hắn không phạm ta, Đỗ Hưng này cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Hắn giết vài người Hán thì có chuyện gì lớn đâu chứ. Đến khi thảm án An Lạc phát sinh, ta mới biết sự tình không tầm thường. Các người lại khám phá ra Lan Tặc có liên quan với Đại Minh Tôn giáo, ta bắt đầu phát sinh cảnh giác. Ta chửi tổ tông còn bà nó. Khi các người tiết lộ với ta, Hứa Khai Sơn chính là đại tôn hoặc nguyên tử của Đại Minh Tôn giáo, ta mới tỉnh ngộ, hiểu ra được chân tướng sự tình. Làm việc cho Lan Tặc không chỉ Hứa Khai Sơn mà còn Kim Kháng lão khốn kiếp đáng chém ngàn đao đó. An Lạc Bang vì phát hiện quan hệ giữa Kim Kháng và tên Lan Tặc nên kỳ bang chủ toàn gia gặp độc thủ. Trong chuyện đó, ta tuyệt không làm gì sai lầm. Thật ra, ta vô cùng cảm kích các người. Nếu không có các người, ta không chừng đã bị người hại chết nhưng vẫn không biết gì, chết rồi cũng chỉ là một con quỷ hồ đồ. Chân tướng vụ việc đúng là ly kỳ khúc chiết. Nếu 3 người không hiểu được Bình Diêu Thương đến Sơn Hải Quan là do Kinh Kháng kêu gọi, làm Nhậm Tuấn không có cách gì ngăn trở mấy người đó đi lên phía Bắc, khẳng định lúc này không thể tiếp thu giải thích này của Đỗ Hưng. 4 người tán mắt nhìn nhau, Khấu Trọng thở ra một hơi, nói, nếu như Lan Tặc cùng với Đỡ Bá Vương không có quan hệ, từ nay về sau chúng ta có thể là bằng hữu. Đỗ Hưng cười lớn, ta sở dĩ cùng với Hứa Khai Sơn trở thành huynh đệ kết bái, toàn là do Bái Tử Đình ở giữa xe chỉ luồng kim. huynh đệ chân chính của ta là Hồ Diên Kim, hy vọng ba vị nể mặt ta, trước mặt Hiệt Lợi và Độc Lợi nói cho vài câu tốt đẹp, đừng tính toán với hắn. Ba gã đột nhiên tỉnh ngộ, bắt đầu minh bạch nguyên nhân Hồ Diên Kim tối qua giảng hòa với bọn mình chính là vì chịu ảnh hưởng của Đỗ Hưng. Bạc Phong Hàn nói, Đỗ Bá Vương thay chúng ta gửi thư cảnh báo cho Bái Tử Đình, chính là đã thảo kinh xà, chỉ sợ hắn sẽ đem nhi tử của mình bỏ chạy. Đỗ Hưng đáp, không thể có khả năng đó. Cái Tô Văn không phải thiện nam tính nữ gì, có đại tổ vinh trong tay sẽ không sợ bị Bái Tử Đình bán đứng. Chuyến giao dịch này, Bái Tử Đình chỉ còn cách thuận theo mà thôi.